Hệ thống huyết tộc, chương 45, nhìn thấy tương lai. Góc truyện audio.com, chương 45 nhìn thấy tương lai. Các học viên năm 2 đứng xung quanh Quinn. Khi cậu bước lên để phá vỡ vòng bao vây, một luồng gió tạt mạnh đến cậu. Cậu đưa tay khóa đòn tấn công. Một đòn tấn công khác trúng vào lưng cậu. U003C12, 20HPU003E. Đòn tấn công tiếp tục với sự hòa trộn của các loại dị năng, nhưng hầu hết chúng đều là những dị năng yếu như người dùng dị năng hệ phong và hệ thổ cấp 2. Tuy nhiên, cậu bị tấn công từ nhiều phía. Các đòn tấn công như được cộng dồn. Quinn tiếp tục khóa các đòn tấn công đến từ phía trước nhưng vẫn bị trúng từ nhiều phía. U003C11, 20HPU003E. U003C10, 20HPU003E. U003C9, 20HPU003E. Có một vòng tròn liên tục. Một khi cậu bị thương đến một mức độ, Blood Bank của Quinn tự khởi động và làm lành. Nhưng thậm chí với Blood Bank, cũng không có cơ hội thoát khỏi vòng vây này. Cậu biết điều này sẽ xảy ra đến một giới hạn nào đó. Từ lúc đầu cậu chưa bao giờ mong chờ thắng. Bỏ mặc cơn đau của các đòn tấn công và thay vì cố tránh chúng, cậu tiến nhanh về phía trước đến một trong các học viên. Lần này cậu bị trúng hai đòn vào bên hông, tạo nên hai vết thương lớn trên y người cậu. U0013C8, 20HPU003E. U003C7, 20HPU003E. Nhưng cậu không quan tâm. Tốc độ của cậu nhanh và sử dụng sức mạnh ở chân cậu có thể di chuyển nhanh về phía trước và nắm lấy một trong các học viên năm 2. Cậu nhanh chóng bước vòng ra phía sau và bắt lấy cánh tay. Cùng lúc đó giữ một trong những móng vuốt của cậu ta hướng đến cổ của học viên và sử dụng cậu ta như khiên phòng vệ. Các học viên năm 2 ngập ngừng không dám tấn công vì họ có thể đánh trúng bạn của mình. Quinn tiếp tục bước lùi lại với tên học viên đó cho đến khi lưng cậu chạm vào tường. Tao và mày, cả hai biết rằng mày sẽ không làm bị thương cậu ta, Quinn Ahat. Momo nói, nếu mày tấn công tới và giết cậu ta, mày sẽ gặp rắc rối. Tấn công để rồi mắc cạn và tụi tao sẽ tấn công mày và khiến mày ước gì được chết. Quinn ghét phải thừa nhận nhưng Momo đúng. Cậu không thể giết tên học viên này và cùng lúc đó chỉ cần khoảnh khắc cậu quay đi thì họ sẽ đưa tên học viên này thoát khốn và cuối cùng chỉ còn lại một mình Quinn. Cậu không còn dùng vuốt ra nữa nhưng sau đó bắt đầu bóp cổ tên học viên từ phía sau bằng việc nắm lấy cánh tay cậu ta vòng qua cổ. Cậu sử dụng sức mạnh và tiếp tục cho đến khi cậu ta bất tĩnh. U003C50XP được thưởng U003E. U003C275. 400XP U003E. Không lãng phí điểm XP nào cả. Quinn nói, ngay khi học viên đó ngã xuống mặt đất, các đòn tấn công đến nhanh và nguy hiểm từ các phía. Quinn có thể khóa hầu hết chúng. Bây giờ lưng của cậu tựa vào tường. Cậu bắt đầu né tránh nhiều pha tấn công. Điều này khiến cậu nghĩ về lúc ở trung tâm kiểm tra. Tình huống cậu đang gặp khá giống với bài kiểm tra độ nhanh nhạy nơi các gai nhọn giả lập bay đến cậu. Tuy nhiên, những đòn này mạnh hơn và nhiều hơn về số lượng. Cuối cùng, Quinn để một đòn trúng mình. U003C6. 20HPU003E. Đột nhiên các đòn tấn công dừng lại và Momo bước ra phía trước với cái roi trên y tay. Nhìn thấy cái roi, Quinn nhớ đến đòn tấn công lần trước khiến HP của cậu giảm 7 điểm. Nếu cậu nhận đòn tấn công khác từ nó ngay bây giờ, cậu sẽ bị giảm xuống dưới mức 0. Quinn vẫn không biết điều gì xảy ra khi HP của cậu tới mức 0, nhưng cùng lúc đó, đây không phải là lúc tìm hiểu ra. Cậu không có sự lựa chọn. Cậu sẽ phải sử dụng Blood Bank để làm lành. Thậm chí nếu người khác thấy cậu sử dụng, Nó sẽ không tiết lộ cậu là một ma cà rồng, nhưng cậu sẽ suy nghĩ nó như một loại dị năng tự làm lành. Vấn đề là Queen đã trình diễn sức mạnh bất thường. Nếu cậu sau đó lại trình diễn dị năng tự làm lành, mọi thứ sẽ cộng dồn. Một học viên không thể có hai dị năng ngoại trừ những trường hợp hiếm gặp. Có nghĩa nó sẽ dẫn đến hàng loạt các câu hỏi được đặt ra cho Queen. Ngay lúc Queen đang quyết định phải làm gì, Momo cảm nhận thứ gì đó và di chuyển đầu vào giây cuối cùng. Khi cậu ta làm vậy, một quả bóng đen bay đến vượt ngang và vượt qua đầu của hắn ta. Sau đó quả bóng đen khác dừng lại trong không khí và đột ngột di chuyển ngược lại chỗ Momo. Momo quất cái roi cắt quả bóng làm hai. Khi hắn xoay quanh, hắn ta thấy Warden đứng đó. Khi hắn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với các học viên năm hai còn lại, hắn có thể thấy một vài bị đánh gục và đã không hoặc đang bận tấn công Layla và Erin. Mày đang rảnh hả ha? Momo nói. Mày không nhớ cái gì đã xảy ra lần trước khi hai ta chiến đấu? Momo chế nhạo. Lần trước mày đấu với tên yếu. Lần này mày chiến với tao. Rayton nói. Tao không cư xử đẹp như Warden. Rayton đưa hai tay lên. Và với nó thì hai quả bóng chê y sàn bay lên. Warden vung tay trong không khí và hai quả bóng đen bay theo cùng hướng. Warden không cần phải sử dụng tay khi dùng dị năng dịch chuyển, nhưng nó cho phép cậu tập trung vào trí não tốt hơn. Khi làm động tác đó, quả bóng bay ở tốc độ và chính xác cao hơn. Sau cùng, cậu sẽ không thể sử dụng nó tốt như Layla, người có dị năng này từ lâu. Quả bóng bay theo cùng khuôn mẫu như tay cậu ta, tấn công từ các hướng khác nhau. Tuy nhiên, Momo đơn giản bước đến phía trước, bước lùi lại hoặc xoay người nhẹ để tránh mỗi quả bóng. Cậu sau đó mệt dần và cầm lấy một quả bóng trong không khí và hướng thẳng vào mặt hắn ta. Trông có vẻ mày không thật sự nhớ những chuyện đã xảy ra phải không? Momo ghì chặt nắm đấm phá hủy quả bóng đen trong tay. Hắn ta quất roi phá hủy quả khác mà thậm chí không cần nhìn nó ở đâu. Queen muốn giúp đỡ. Trong khi lưng Momo xoay lại, cậu cố tấn công, nhưng trước khi bước tới, chiếc roi bay tới và quất ngay trước mặt cậu. Đừng bao giờ nghĩ về nó, Momo nói. Trước khi Queen kịp hành động, Momo đã hành động trước. Sau đó Queen chờ lần nữa, và khi cậu nghĩ đã đến lúc, cậu cố di chuyển lần nữa, nhưng chuyện giống lúc này lại xảy ra. Momo quất roi trước khi Queen kịp hành động. Không thể như thế được, Queen nghĩ. Cho đến hiện tại Momo vẫn không trình diễn gì để bộc lộ dị năng của hắn ta, nhưng hiện tại và cách hắn ta hành động trước đây, nó dường như là một phần dị năng của hắn. Có hai suy đoán. Hắn ta có loại dị năng đọc suy nghĩ hoặc thấy trước tương lai. Nếu đúng thì đây là một trận đấu khó khăn đây. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, WordPress, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, hệ thống huyết tộc, BR, GT, cách chương.